Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Làm việc 4 năm, người mà cô nói có phải người tôi đang nghĩ tới không? Lý Tư Ngữ nói, như vậy xem ra, Tô Tiêu Thư trong lòng cũng biết rõ người này. Lý Tư Ngữ phất tay, đưa người tới đây, đúng như dự đoán. Sau khi những người phía sau bước sang một bên, Ivan mang theo vẻ mặt yêu ớt đi tới. Cô ta nhìn Tô Thính Ngôn, trong mắt thoáng qua một tia oán hận, sau đó che miệng ra vẻ âm trầm thấp giọng nói. Tô Thính Ngôn cười ra tiếng. Lý Tư Ngữ nói, đây chính là nhà tạo mẫu của công ty cô, Ivan, chắc hẳn trong ngành cũng có người nhớ đến cô ấy. Ivan đã làm việc nhiều năm như vậy, quen biết nhiều người trong giới, quả thật cũng không ít. Các nghệ sĩ phía sau không thể không ngạc nhiên, chẳng lẽ thật sự là Ninh Tổng đã đạo ý tưởng sao? Một vết nhơ lớn như vậy, cả công ty đều phạp gánh chịu, hôm nay thật vất vả mới có được thành công, cứ như vậy mà mất sao? Lý Tư Ngữ nhìn Ivan, nhỏ giọng nói, cô nói đi. Nơi này mọi người đều đang nhìn cô, nếu có người thật sự đạo ý tưởng và nói dối, chắc hắn tất cả mọi người sẽ đòi lại công bằng cho cô. Cả nhà tải áp truyện Hola đọc nhiều mỗi ngày nhé. Đôi mắt Ivan đẫm lệ, nhìn thấy Tô Thính Ngôn, bộ giặc liền bị dọa sợ. Run dây nói, được, hôm nay tôi cũng nhìn thấy hình ảnh trên mạng mới phát hiện những hình dáng này tôi đều đã vẽ qua. Trong máy tính của tôi cũng có, tôi định sử dụng nó trên thảm đỏ vào lần sau cho nên còn chưa lấy ra. Hôm nay không biết làm thế nào, cô có bằng chứng không? Lý Tư Ngữ nói, nếu như cô vu cáo người khác mà không có bằng chứng thì tôi không thể giữ cô lại. Hơn nữa thân phận địa vị của Ninh Tiểu Thư, Ivan vội vàng gật đầu, máy tính của tôi ở ngay đây, cô ta lấy máy tính. Mở ra và nói, mọi người có thể thấy thời gian tạo tiếp gốc là một tháng trước và người phụ nữ này vừa mới đến công ty của chúng tôi. Mọi người xem qua tài liệu, thông tin này, những kiểu dáng được vẽ. Quả thật, chúng quá giống so với những kiểu dáng trước mắt và một số chương 333. Đạo ý tưởng mẫu giống nhau y đúc, đạo ý tưởng cũng quá rõ ràng. Mọi người lập tức hoảng hốt nhìn về phía Tô Thính Ngôn, biêm cảm hoang mang không tin vào mắt mình. Lý Tư Ngữ trở lại vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn Tô Thính Ngôn, Ninh Tiểu Thư, cái này, bằng chứng ở đây, tôi cũng không thể bảo vệ cô trước mặt rơi nhiều người trong ngành. Cô cũng không thể ra ngoài bàn việc. Thính Ngôn đương nhiên biết những thứ này căn bản không thể là do Ivan làm. Kiểu dáng của mình, bản vẽ của mình, rõ ràng là của chính mình. Cách chương,